và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128, đệ 128 chương. Ngay cả Tô Tử Mặc đều không có nghĩ đến, ở đã trải qua tai nạn xe cộ cùng bị bọn cướp vô tội ám sát lúc sau. Lâm gia tỷ đệ cái thứ ba nguyên nhân chết thế nhưng là bởi vì ăn cơm quá nhanh mà sặc tử. Nếu kế tiếp Lâm gia tỷ đệ lại bởi vì uống miếng nước mà sặc đã chết. Hoặc là lại phát sinh cái gì ly kỳ tử vong sự kiện. Kia bọn họ nhiệm vụ chẳng lẽ thật sự giống cái kia tiểu thanh niên theo như lời giống nhau vĩnh vô. Chừng mực, liền như vậy bị vĩnh viễn vây ở chỗ này sao? Ngay cả lại một lần trở lại Tô Tử Mặc bên chân, Tầm Bảo Hoa Hoa trên mặt đều tựa hồ toát ra có chút bất đắc dĩ biểu tình. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm, chính là đem phía trước một đoạn hoàn toàn an toàn lộ tuyến tiếp tục tái diễn. Sau đó đem thỉnh bọn họ ăn cơm biến hóa thành càng thêm an toàn hoạt động, bác sĩ Kim ở phía trước. Lần nọ cùng Tô Tử Mặc cùng hợp tác ác mộng thế giới. Liền bày ra ra so cường logic năng lực, bất quá, ta cảm thấy ăn cơm phương pháp này vẫn là được không? Sở dĩ sẽ tạo thành như vậy khủng bố kết quả, có thể là bởi vì Lâm gia tỷ đệ rất ít thậm chí trước nay đều không có đi qua cao cấp nhà ăn. Quá mức hưng phấn mới có thể ăn ngấu nghiến. Có lẽ chúng ta có thể thử đi tương đối bình thường địa phương dùng cơm ăn đi, bác sĩ Kim lại. Nghĩ nghĩ. Rốt cuộc lúc này là cơm trưa thời gian, hơn nữa kia hai tỷ đệ cũng như là rất đói bụng bộ dáng. Cho nên dùng cơm hẳn là nhất thỏa đáng, dễ dàng nhất kéo dài thời gian hơn nữa nhất phương tiện gia tăng giao lưu kế hoạch nếu cái kia. Đệ đệ lại sặc tử làm sao bây giờ? Có lẽ là bởi vì lúc này đây ác mộng thế giới trước mắt xem ra còn cùng sức chiến đấu không quan hệ. Kia mấy cái tiểu thanh niên nhìn về phía Thự Quang tổ chức đùi khi ánh mắt cũng không bằng ngay từ. Đầu như vậy kính trọng cùng lấy lòng. Chúng ta đây liền lại đến một lần, lần này không đợi bác sĩ Kim nói chuyện. Bạch Mạn trực tiếp đem kia mấy cái tiểu thanh niên nói đổ trở về. Ta nhớ rõ phía trước rời đi phố cũ thời điểm, nhìn đến phố đuôi có một nhà quán ăn khuya. Kia ra trong tiệm còn có người hô qua bọn họ tỷ đệ hai tên. Có thể là bọn họ thường đi cửa hàng, Trình Vân hồi ức một chút. Liền đi nơi đó đi. Nếu là Lâm gia tỷ đệ thường đi cửa hàng, bọn họ ăn cơm khả năng liền sẽ không cứ thế cấp. Nếu lần này còn không được, dứt khoát liền đi tìm một nhà bệnh viện cách vách nhà ăn tính, có lẽ chúng ta có thể vận dụng vũ. Lực Bạch Mạn lúc này đột nhiên có một cái ý tưởng. Có thể trực tiếp đem bọn họ nhốt ở một cái hoàn toàn an toàn địa phương. Tỷ như nói có bọt biển cách âm tường KTV hoặc là bệnh viện tâm thần linh tinh địa phương. Nếu không, dứt khoát đem bọn họ buộc chặt cố định lên. Cứ như vậy như thế nào đều có thể tránh được tử kiếp đi. Kia hẳn là hạ hạ sách nếu Trình Vân vẫn là lúc trước rắn độc. Có lẽ sẽ đồng ý Bạch Mạn cái này kiến nghị. Nhưng đối với người hiền lành Trình Vân tới nói, hắn lại không có biện pháp ở còn có kế khả thi dưới tình huống vận dụng loại này cường ngạnh không? Đạo đức thủ đoạn, cho nên, đương rèn luyện giả nhóm chung quanh xương trắng lại một lần tan đi. Tô Tử Mặc cùng Trình Vân liền lại lần nữa xuất phát. Nhà ta phụ cận liền có một nhà không tồi tiệm cơm. Trừ bỏ hơi chút có điểm quý ở ngoài. Đều khá tốt đang nghe đến Trình Vân thuần thục mà mời bọn họ cùng nhau dùng cơm sau. Đệ đệ Lâm Nhân quả nhiên nói ra giống nhau như đúc lời kịch. Chẳng qua lúc này đây, Trình Vân cũng không có gật đầu. Ngược lại nói, ta cùng đệ đệ vừa tới nơi này, an bài chỗ ở lúc sau bên người tiền không nhiều lắm. Khả năng không có biện pháp thỉnh hai vị ăn quá sang quý nhà ăn tỷ tỷ Lâm Hảo trên mặt biểu tình. Lập tức liền khó coi, như là lại chuẩn bị bão nổi. Bất quá ta nghe nói phía trước quán ăn khuya đồ vật cũng khá tốt ăn. Chủ yếu là tính giới so rất cao. Không biết hai vị có nguyện ý hay không hãnh diện. Trình Vân có chút tiểu tâm hỏi. Cái kia phá địa phương, lão nương, cô, trong bụng truyền đến càng ngày càng vang tiếng cảnh báo ngăn chặn Lâm Hảo tiếp được suy nghĩ. Muốn nói. có chút khó chịu mà nuốt một chút sau. Vẫn là ngữ khí cứng đờ mà nói. Tính, lão nương ngày hành một thiện, cũng không cùng ngươi so đo loại này việc nhỏ. Quán ăn khuya liền quán ăn khuya hảo, được đến Lâm gia tỷ đệ đồng ý sau. Trình Vân ở sau lưng cấp Bạch Mạn bọn họ so cái ok thủ thế. Sau đó trực tiếp hướng tai nạn xe cộ hiện trường cách đó không xa quán ăn khuya đi đến. Mà Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim cũng cùng thượng một lần giống nhau. Lưu loát mà đem bọn cướp giải quyết rớt, bởi vì phố cũ thượng ra như vậy đại sự tình. Quán ăn khuya rất nhiều người phục vụ thậm chí đầu bếp đều chạy tới trên đường. Chỉ còn lại có vẻ mặt nhàm chán đĩnh bụng bia lão bản ngồi ở sau quầy. Kia lão bản đang xem đến Lâm Hảo cùng Lâm Nhân đi vào trong tiệm lúc sau. Sắc mặt tuy rằng không có giống tiệm cơm Tây người hầu nhóm như vậy biến thanh. Nhưng cũng là đầy mặt khinh thường. Thậm chí còn dùng tô tử mặc đều có thể nghe thấy thanh âm lầu bầu một câu. Lừa ăn lừa uống lại tới nữa, Lâm gia tỷ đệ sắc mặt cũng nháy mắt không hảo. A Hảo, A Nhân, lúc này, quán ăn khuya trong một góc ngồi một cái tóc trắng xóa lấy chiếc đũa đều ở phát run lão bà đối. Lâm gia tỷ đệ vẫy vẫy tay, tràn đầy nếp nhăn mặt đều cười nở hoa, tới bồi bà ăn cơm đi. Tô Tử Mặc đảo cảm thấy đôi tỷ đệ này càng ngày càng kỳ quái. Người chung quanh tựa hồ bởi vì bề ngoài quan hệ mà xem bọn họ không vừa mắt. Nhưng bên ngoài bán đồ ăn lão bà cùng hiện tại vị này. Phố cũ thượng các lão nhân đối Lâm gia tỷ đệ thái độ thế nhưng thực không tồi bộ dáng. Chẳng lẽ là chỉ có này đó lão nhân nhìn ra Lâm Hảo cùng Lâm Nhân ngoài lạnh trong nóng tính cách. Sao, Trần bà, người mỗi ngày nhặt chai nước liền đổi như vậy điểm tiền. Chính mình đủ ăn dùng liền không tồi, ngàn vạn đừng bị một ít có tay có chân lại chỉ biết cọ ăn cọ uống ra hỏa lừa, bụng bia lão bản. Nói những lời này thời điểm liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hảo cùng Lâm Nhân bọn họ. Lời nói nhằm vào chính là ai đã thực rõ ràng. Lão bản, ta cùng đệ đệ vừa mới dọn đến này phụ cận. Hôm nay tưởng thỉnh hai cái bằng hữu ăn cơm đi. Trình Vân nói lời này thời điểm. Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim bọn họ đã làm bộ là liên hoan bằng hữu. Một bên cùng Trình Vân bọn họ gặp thoáng qua, một bên đem đổi tốt tiền nhét vào Trình Vân quần áo trong túi. Sau đó mới đi đến trong một góc bàn tròn ngồi hạ. Nghe được Trình Vân nói như vậy, lại nhìn đến tới mặt khác một bàn lớn khách nhân, kia bụng bia lão bản tuy rằng vẫn là một bộ chán đời mặt. Nhưng cũng vẫn là lầu bầu từ sau quầy đem thân mình dịch ra tới. Lắc lư mà đi đến quán ăn khuya bên ngoài tiếp đón một câu. Tới khách nhân, lại xem náo nhiệt một đám tiền lương đều cho ta khấu quang. Nháy mắt, đầu bếp cùng phục vụ viên đều bằng mau tốc độ vào chỗ. Trần bà, lần sau ta cùng A Nhân lại bồi ngươi ăn cơm đi, Lâm Hảo góc đối thông minh lão bà vẫy vẫy tay. Hôm nay có bên cạnh vị này đại ca mời chúng ta ăn cơm đâu. Hôm nay trên đường loạn, ngươi cũng đừng nhặt chai nước, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Hảo. Hảo, các ngươi lần sau nhớ rõ tới nhà của ta chơi. Nhà ta liền ở lão Hồng gia trên lầu A. Trần bà như là thực hy vọng Lâm Nhân cùng Lâm Hảo có thể đi. Nhà nàng bái phòng, nhưng cũng không biết nàng dặn dò chung có nói cái gì đâm chúng Lâm gia tỷ đệ uy hiếp. Tô Tử Mặc rõ ràng thấy Trần bà nói xong lời nói lúc sau. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân sắc mặt thế nhưng thay đổi, nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hôm nay muốn ăn cái gì? Tuổi trẻ phục vụ sinh đang xem đến Lâm gia tỷ muội thời điểm. Cũng là vẻ mặt khinh miệt, Lâm gia tỷ đệ nghe được phục vụ sinh thanh âm mới khôi phục thành bình thường biểu tình. Chỉ cần không ăn chay, ăn cái gì đều được. Lúc này Lâm gia đệ đệ Lâm Nhân dùng thực nhẹ thanh âm nói thầm một câu. Nhẹ đến đứng ở hắn bên người phục vụ sinh đều hoàn toàn không có nghe thấy. Nhưng Tô Tử Mặc cùng Trình Vân không giống nhau, bọn họ thân thể đều trải qua quá không ít lần cường hóa. Cho nên Trình Vân lập tức liền bắt giữ tới rồi này một tin tức. Lật xem một chút trong tay thực đơn sau, Trình Vân lập tức liền xem nhẹ các loại hải sản cùng thủy sản. vô luận là cá vẫn là các loại cua, đều cấp Trình Vân một loại không thế nào an toàn cảm giác. Nghĩ nghĩ, Trình Vân có chút xin lỗi mà đối Lâm gia tỷ đệ nói. Ta đệ đệ thân thể không tốt lắm, không thể ăn thịt cá, nếu không chúng ta liền điểm chay mặn phối hợp hảo. Ta cảm thấy ớt xanh đại tràng, khổ qua xào thịt, cải trắng thịt ba chỉ, cà chua thịt bò nạm cà chua gấp đôi, khoai tây hầm thịt, còn có này đó đều không tồi. Chúng ta nhiều điểm điểm đi. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân biểu tình tức khắc phức tạp, nhân ra ca ca vì đệ đệ thân thể suy xét điểm này đó không có vấn đề. Tuy rằng bọn họ không thích ăn cà chua, khoai tây, khổ qua gì đó, nhưng nhân ra điểm đồ ăn lượng đủ nhiều, giá cả cũng không thấp, thành ý cũng coi như thực đủ, cùng lắm thì chọn thịt ăn không phải hảo, cũng chính là ăn chậm một chút mà thôi. Khụ khụ, người mời khách người quyết định, nhìn đến Lâm gia tỷ đệ biểu tình. Trình Vân cũng vừa lòng gật gật đầu, hắn là thiệt tình muốn thỉnh Lâm Hảo cùng Lâm Nhân ăn cơm. Chẳng qua hy vọng điểm đồ ăn có thể làm cho bọn họ hai cái tận khả năng mà ăn chậm một chút. Ngàn vạn đừng lại bởi vì ăn ngấu nghiến mà nghẹn lại. Hết chương.